tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 10, chương 12. Lòng tin cậy của con gái làm bà phấn khởi thêm. Chiều ngày hôm sau, bà đến nhà Tào Chân trong một hoàn cảnh trên đe dưới búa, vừa dặn trước khi trời tối để có thể ngắm nhìn vườn tược. Bộ trưởng Tào Chân cùng vợ ra tận cổng đón Lương Phu Nhân. Bà ta là vợ kế. Vợ trước của ông là một người đàn bà Pháp. Họ gặp nhau khi ông còn là sinh viên tại Paris. Ông đưa bà ta về nước và xây cho bà một ngôi nhà theo kiểu Pháp. Nhưng sau này bà ta đã trở về nước. Quyết định ấy của bà ta đã làm cho ông thoải mái, vì như vậy sẽ gỡ rối cho ông phần nào. Một năm sau, ông lấy một cô đào chiếu bóng Trung Hoa, duyên dáng xinh đẹp và rất phù hợp với vai trò phu nhân của một bộ trưởng. Nàng cũng biết chồng có tình xưa với Lương Phu Nhân, nhưng vì nàng trẻ hơn bà những 20 tuổi nên nàng chẳng cảm thấy ghen tuông chút nào. Nàng tiếp bà một cách thật khả ái, rồi kín đáo lánh mặt, viện cớ đi coi người làm sửa soạn cơm đãi khách. Tào Chân mời Lương Phu Nhân ra ngồi uống trà tại nhà mát ngoài vườn để ngắm các luống hoa và cây cảnh do chính ông xếp đặt. Đào đã nở hoa và măng tre đã nhú lên khỏi mặt đất. Bà khen: "Ông thật may mắn, tại miền Bắc này mà ông cũng trồng được tre." "Đúng vậy, tôi phải trồng chúng vào một chỗ khuất gió ở góc vườn. Thiếu chúng tôi không thể chịu được." Lương Phu Nhân mỉm cười: "Nếu ông không chịu được thì ông sẽ được. Ông luôn luôn là như vậy." Tào Chân đáp một cách sanh mảnh: "Ngoại trừ một trường hợp duy nhất." Lương Phu Nhân cười: "Vậy ông chẳng bao giờ quên được sao?" "Không bao giờ." Ông đáp qua ánh mắt long lanh: "Thật là khờ dại." Lương Phu Nhân khẽ than như vậy, nhưng với một giọng thật dịu dàng, vì còn phải khuyến khích thái độ tươi vui của ông bộ trưởng. Trực giác rất bén nhạy, bà biết đề cập một cách khéo léo đến những vấn đề bà tha thiết, không những về trường hợp của con rể bà mà còn về tình trạng đất nước nữa. Nhưng lúc này hãy còn quá sớm để đề cập đến những vấn đề nghiêm trọng này, nên đợi đến lúc dùng cơm xong thì hơn. Thế nhưng nếu đợi đến lúc ấy ông ta sẽ kém phần tin tưởng, hoặc sẽ khó chịu vì nặng bụng thì sao? Nhưng mà không, ông là một người sành ăn chứ không phải là người ham ăn. Thật vậy, khoảng 3 giờ sau đó, khi đã ăn xong bữa cơm gồm 4 món, Tào Chân từ từ ngã người dựa vào lưng ghế và bắt đầu nói bằng tiếng Pháp. Đó là dấu hiệu ông ta đang thả hồn nghĩ đến những kỷ niệm êm đềm thời thanh xuân, khi hai người cùng theo học tại Paris. Lương Phu Nhân cũng dùng tiếng Pháp phụ họa lại một cách dễ dàng như câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Tiện dịp bà không quên ngỏ lời khen bữa cơm chiều nay. Tiếp đó bà quay sang người vợ trẻ của Tào Chân và lại dùng tiếng Trung Hoa để xin bà ta thứ lỗi. Người thiếu phụ phá lên cười xác nhận rằng tuy không hiểu một chữ Pháp nào, nhưng bà ta lại thích nghe nói tiếng Pháp, vì nghe giống như tiếng gà vịt kêu nên bà lấy làm thú vị. Ông bộ trưởng cũng cười rộ lên: "Đúng vậy, thưa bạn chí thiết, tôi cam đoan là nàng đơn sơ như một đứa trẻ và không bao giờ biết nói dối. Mỗi khi nghe tiếng Pháp là nàng cười ngất. Nếu nàng buồn thì đã chạy đi chỗ khác giải trí rồi. Nàng là người rất dễ vui." Ông lại nói tiếng Pháp và hướng cuộc nói chuyện theo ý mình: "Thưa phu nhân, bà là bạn chí thiết của tôi. Tôi có cảm tưởng là từ ít lâu nay bà hoan nghênh một cách dè dặt những điều đang thực hiện cho dân chúng. Tôi muốn nói trên bệnh viện quốc gia và do chính phủ đảm trách. Điều này cũng không mấy nghiêm trọng. Nếu chúng ta không đang ở trong một giai đoạn khó khăn nội bộ, vào lúc mà những lời chỉ trích làm chúng ta khó chịu, dĩ nhiên đây chỉ là một giai đoạn tạm thời. Nó sẽ chấm dứt khi đất nước được an ninh hơn." "Vậy ra ông tin tưởng một ngày kia chúng ta sẽ được an ninh sao? Nhưng muốn có an ninh, điều kiện tiên quyết là phải thành công, có phải thế không? Phải chăng bà muốn nói rằng sự thành công của chúng ta không được trọn vẹn? Tôi đồng ý chúng ta đã phạm nhiều lỗi lầm, nhưng xin bà vui lòng hiểu cho tại sao lại như vậy. Vào lúc chúng ta cần đến viện trợ kỹ thuật nhất thì người ta lại không dành cho chúng ta loại viện trợ này. Chúng ta làm chủ được mình một cách anh dũng nên coi thường vấn đề bất thân thiện với người Nga. Lương phu nhân ngắt lời: Mối hận thù truyền kiếp của chúng ta. Tào Chân đưa tay lên làm một cử chỉ rất phong nhã để xác nhận là bà nói có lý. Rồi ông nói tiếp: Ít lâu sau năm 1950, theo Tây Lịch, chúng ta đã chấp nhận những cố vấn kỹ thuật Nga để xúc tiến gấp công cuộc kỹ nghệ hóa. Ngay năm 1956, những bất đồng ý kiến đầu tiên đã xảy ra rồi. Hai năm sau, Khrushchev, kẻ thù của chúng ta, đã rút hết các chuyên gia về, chẳng đếm xỉa gì đến những khó khăn của chúng ta. Chắc bà cũng không quên là tưởng giới thạch đã lợi dụng triệt để sự xích mích giữa ta và các người Nga. Các phản lực cơ của tưởng giới thạch do Mỹ chế tạo đã tấn công các phi cơ của ta trên không phận Đài Loan. Bởi vì các người Nga. À, mà sao lại kêu là các người? Vì Nga Xô đã từ chối trang bị quả tiễn không đối không cho các chiếc MiG của ta. Kể từ đó, chúng ta không được viện trợ về kỹ nghệ cũng như về kỹ thuật nữa. Chúng ta phải học lấy một cách chật vật tất cả những gì về kỹ thuật mới. Đây là lý do tại sao chúng ta đã quyết định bước tiến nhảy vọt vào năm 1958. Phải chăng đó là một thất bại? Đúng và không đúng. Xét về mặt kỹ thuật thì đúng, nhưng dân tộc ta cũng đã hiểu là cần phải có một nền kỹ nghệ tân tiến. Còn về phần chúng ta cũng hiểu lợi khí chính của chúng ta là dân tộc và quốc gia. Lưu phu nhân hỏi một cách tế nhị: Nhưng cũng là một sự thất bại nữa, phải không ạ? Tào Chân ngồi thẳng người lên và nhún vai: Mọi sự đã diễn ra một cách tốt đẹp. Chúng ta hết bị lệ thuộc vào Nga rồi. Xin bà đừng quên câu cách ngôn xưa: Không thể có hai mặt trời chung trong một bầu trời. Mặt trời phải là chúng ta. Tôi xin tiết lộ cho bà hiểu bí mật sau đây. Ông ta nghiêng người nói nhỏ vào tai bà. Tào Chân ngưng nói để nhổ nước bọt vào chiếc khăn tay giấy rồi bỏ vào một cái bình để dưới gầm bàn. Lương phu nhân vẫn lắng nghe nhưng tinh thần rất tỉnh táo để canh chừng, vì bà cảm thấy đã đến lúc thuận tiện. Tào Chân nói tiếp: Có bao giờ chúng ta thiếu những gì mà các nước khác có đâu. 100 năm trước khi chúa của người Tây Phương sinh ra, những nhà tư bản của chúng ta đã than phiền rằng với những cơ sở riêng, họ không thể sản xuất được những dụng cụ bằng sắt rẻ hơn và tốt hơn những dụng cụ chế tạo tại các lò đúc của nhà nước. Gần 2000 năm về trước, chúng ta đã thí nghiệm các công xã mà Khổng Tử và Mạnh Tử đã tố cáo là chính sách khai thác quần chúng. Và ngay như bọn quốc gia kia mà người Mỹ khờ dại đã bảo vệ hết mình, họ cũng đã theo chính sách quốc hữu hóa các cơ xưởng kỹ nghệ. Thời cơ thuận tiện đã đến. Bà đã lắng nghe một cách chăm chú và ngoan ngoãn. Bây giờ đến lượt bà lên tiếng. Đúng vậy, tuy nhiên tôi thiết nghĩ có một điều cần phải xét lại khi thi hành. Vậy à, điều gì thế, thưa bà? Lương phu nhân làm ra vẻ ngập ngừng. Phí phạm số nhân tài của chúng ta bằng cách gửi đến làm việc tại các hầm mỏ một nhà bác học, một nhà vật lý sáng chói, một chuyên gia về kỹ thuật tân tiến, có phải là điều hợp lý không? Tào Chân nhìn bà không chớp mắt rồi phá lên cười. Ôi đàn bà mưu mẹo thật. Bà biết dùng những đường lối quanh co để đạt tới mục đích, biết tóm tắt trong một câu hỏi nhỏ trọn ý nghĩa câu chuyện của tôi. Bà tài tình thật. Vậy thì thưa bà nói phải. Điều này không hợp lý. Đó là một sự phí phạm. Lúc ấy tôi đã không dằn được cơn nóng giận. Hơn nữa anh ấy bị trừng phạt đã đủ rồi. Anh ấy đã hiểu làm việc với sức lao động của mình là thế nào. Tôi sẽ ra lệnh cho triệu hồi anh ấy về tức khắc. Lương phu nhân chỉ giản dị nói: Cảm ơn ông. Bây giờ có lẽ nên mời bà vợ xinh đẹp của ông vào. Thật thế bà này lánh mặt cũng khá lâu rồi. Trước khi nhấn chuông gọi người làm đi mời vợ, Tào Chân nhìn Lương phu nhân với một vẻ vừa thích thú vừa mơ màng. Ông nói: Bạn của tôi ơi, bạn chẳng có gì thay đổi cả. Lương phu nhân công nhận: Ông nói có lý. Thật vậy, tôi không thay đổi gì hết. Ông bộ trưởng lại khen: Bà đúng là một phụ nữ Trung Hoa thuần túy. Lương phu nhân còn nắn ná ở lại thủ đô thêm ít ngày nữa vì nhiều lý do. Vào mùa này không còn những trận bão cát khủng khiếp nữa. Những trận bão này thường xảy ra vào mùa xuân, làm thủ đô bị tràn ngập dưới lớp cát mịn của sa mạc Gobi. Do gió Tây Bắc cuốn về, Bắc Kinh hiện thời rất đẹp, nên Lương Phu Nhân có ý muốn đi tham quan thành phố mới. Bà không lạ gì cố đô với những đền đài dinh thự cổ xưa, nhưng bà muốn được xem những khu vực mới xây dựng. Vào một buổi sáng đẹp trời, bà thuê xe đi cùng với Vũ Chu đến tận Thiên An Môn, một kiến trúc cổ. Từ đây người ta có thể nhìn bao quát hết công trường mới khá rộng, có thể chứa được gần 1 triệu người, và nhìn thấy cả tòa Nhân dân đại sảnh nữa. Cũng từ đây bà có thể nhìn thấy hàng cột hùng vĩ của Viện Bảo tàng Cách mạng. Hai kiến trúc vĩ đại và tân kỳ này được dựng lên sừng sững giữa hai cổng thành cổ của thành phố. Trên những đại lộ tân thời chạy dài dưới hai hàng cây, dân chúng đi lại tấp nập, người đi bộ, kẻ đi xe lôi, xe đạp hoặc xe buýt. Xe hơi cũng có vài ba chiếc. Tại các ngã tư, cảnh sát giao thông trong bộ đồng phục ba màu, quần xanh xám, áo trắng có đai lưng đỏ, mũ lưỡi trai xanh cùng với quần. Họ đang điều hành lưu thông từ những nhà chòi bốn bề có kiến. Họ sử dụng những chiếc loa nhỏ để phát thanh, nhưng đám đông này đã được vào khu phép rồi nên không mấy khi để bị khiển trách. Gần khu ngoại thành, những cao ốc tân kỳ từ 5 đến 8 tầng lầu mọc lên sừng sững với thang máy, bao lơn, điện, nước. Có cao ốc đang xây cất dở dang, có ngôi đã hoàn thành. Lương Phu Nhân dừng chân trước một cao ốc và yêu cầu người gác gian cho vào coi một căn hộ trong đó. Hắn nói: "Bà sẽ không thích đâu, những loại cư phòng này hợp với giới trẻ chứ không hợp với người lớn tuổi như bà." Lương Phu Nhân nhận thấy những căn phòng giống như những cái hộp, bếp thì nhỏ xíu, nhưng cũng có phòng tắm, còn bao lơn thì nhô ra ngoài, trông như những lồng chim gắn vào tường. Bà nhún vai nói: "Ông nói có lý, tôi không thể sống trong những thứ lồng chim treo lơ lửng giữa trời này được." Tối hôm đó khi trở về nhà, bà thấy Tào Chân giữ đúng lời hứa. Trong lúc bà đi dạo thăm phố thì Trần Sung đã trở về trên một chuyến máy bay đặc biệt. Sau khi đã tắm rửa và thay áo quần sạch, chàng ra làm việc ngoài vườn. Vừa thấy bóng bà, chàng đã vội vã chạy ra chào. Chàng đưa cả hai tay ra bắt tay bà theo kiểu Mỹ. Hãnh diện vì đã vận động được cho chàng trở về, Lương Phu Nhân khẽ reo lên: "Ồ, anh đã được về đấy à?" Chàng đáp: "Đó là nhờ công ơn của mẹ." Hai người sánh bước qua sân. Vừa đi, chàng vừa kể cho bà hay sáng nay, ngay sau khi bà đi tham quan thành phố thì chàng được tha về. Chàng ở nhà suốt với gia đình, và giờ đây chàng đang bận chăm sóc vườn tược. Mai đang dỗ con ngủ. Khi họ đã an tọa trong phòng khách, Trần Sung nói: "Con bị đưa đi lao động cải tạo, con không lấy làm buồn vì con đã học hỏi được nhiều điều hay. Bây giờ con là một nhà nông có kinh nghiệm và được biết thêm nghề thợ mỏ nữa. Nhưng điều quý nhất mà con đã học được là về những gì liên quan đến đồng bào của con." Lương Phu Nhân cảm thấy có nhiều cảm tình với người con rể của mình. Bà thầm khen chàng có hai bàn tay thanh nhã, mặc dầu đã hư hao vì công việc lao động. Đôi mắt to và đen, khuôn mặt thật cương nghị, nên không những đẹp mà còn có những nét đặc biệt nam nhi và hấp dẫn. Khi Diễm từ bệnh viện về, có một thanh niên đi theo. Nàng giới thiệu chàng tên là Lưu Phong. Lương Phu Nhân cảm thấy mệt mỏi, bà cáo lui và hẹn sẽ gặp họ lại trong bữa cơm chiều. Cơm nước xong, trời hãy còn nóng bức vì mới bắt đầu vào hè. Diễm đề nghị mọi người ra sân ăn tráng miệng trái dưa hạt đầu mùa mà Lão Dương đã treo trong giếng nước cho mát. Họ đặt đũa đứng dậy, những người trẻ tuổi nhường bước để Lương Phu Nhân đi trước và mời bà ngồi vào chiếc ghế bành tốt nhất ngoài vườn. Bà tươi cười phản đối: "Đã lỗi thời rồi các con ạ. Thời buổi này ai còn quan tâm đến ngôi thứ nữa, chúng ta đều bình đẳng cả mà." Trần Sung liền đáp: "Chúng con cần phải có mẹ, còn những vấn đề bình đẳng, bàn tay cũng phải có ngón ngắn ngón dài chứ, mỗi người đều có địa vị riêng của mình." Họ ngồi đông đủ ngoài trời, vì không có ghế, hai chàng thanh niên phải ngồi trên thềm đá. Lão Dương mời mỗi người ăn một lát dưa hấu. Họ thưởng thức miếng dưa hấu đỏ tươi và nhả hạt đen xuống đất. Một cảm giác thoải mái đang ngự trị giữa mọi người. Trước là vì Trần Sung đã được tha về, sau nữa là vì niềm hy vọng lại được phục hồi khắp đất nước. Sau hai năm đen tối, dường như tình hình đang cải thiện. Tại miền Nam và các tỉnh miền Trung, mùa màng tỏ ra có nhiều triển vọng tốt đẹp. Tại miền Bắc, lúa mì mọc tươi tốt hơn và chợ búa đã thấy có nhiều thực phẩm bày bán. Sau khi nghe mọi người kể những hy vọng như trên, Trần Sung lên tiếng: "Chúng ta đã bị hướng dẫn sai lầm. Phải thú nhận rằng chúng ta đã phạm nhiều điều lầm lỗi lớn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đáng tức cười nhất là tại nông thôn bây giờ đâu đâu cũng thấy xây những lò đúc cổ xưa để nấu gan thô. Lưu Phong không chịu chấp nhận bất cứ một sự chỉ trích nào, liền cãi: Anh muốn nói sao cũng được, nhưng sau cả trăm năm sống trong cảnh hỗn độn và lo âu, dầu sao chúng ta cũng đạt được một vài mục tiêu: công ăn việc làm cho mọi người, đàn ông cũng như đàn bà, trường học cho trẻ em, hai bữa ăn hàng ngày, không phải là mâm cao cổ đầy nhưng là thức ăn tốt, thuế má phân bổ công bằng, một quân đội không còn bao gồm những tên đầu trộm đuôi cướp nữa. Chà, đời sống đã dễ chịu khác xưa. Lương phu nhân nhẹ nhàng can thiệp: Thánh hiền đã nói, sự nghèo nàn không đáng e ngại, nhưng điều đáng e ngại là sự mất thăng bằng giữa cảnh sung túc và cảnh nghèo đói. Mai chua chát: Nghĩa là chúng ta ai nấy đều nghèo khó hết thảy. Thế còn về các công xã, mẹ nghĩ sao? Diễm vội đứng về phe Lưu Phong chống lại em mình. Một nông dân không ruộng đất có thể quên rằng hắn chẳng phải là chủ ruộng, ít ra hắn không bị bắt buộc phải bán một đứa con đi để lấy tiền nuôi gia đình. Lương phu nhân lắng nghe, sự xung khắc âm ỉ này làm bà buồn lòng. Tuy vậy bà cũng khen thầm các con đã phát biểu ý kiến một cách tự do. Điều này không đáng ngạc nhiên đối với các con gái bà và chàng rể, vì họ mới từ Mỹ hồi hương, là nơi người ta phát biểu ý kiến mà không sợ sệt. Nhưng còn Lưu Phong, bà thấy chàng cũng phát biểu một cách thẳng thắn. Trong cảnh con cái sum họp đông đủ quanh bà ngoài sân, dưới ánh trăng thanh, bà lấy làm hãnh diện về gia đình mình. Bà cảm thấy Lưu Phong cũng sắp là một thành phần của gia đình bà, và ngắm nhìn những mái đầu xuân trẻ này, bà xiết bao sung sướng. Bà diễn tả niềm hãnh diện và sự hài lòng của mình qua những lời lẽ sau đây: Các con ơi, nhờ ơn thần thánh mẹ đã sinh thành ra các con, nhưng thời buổi bây giờ thần thánh không còn được tôn thờ nữa, nên mẹ không thể cúng lễ tạ ơn được. Xưa kia khi còn trong tuổi thanh niên, mẹ cũng làm cách mạng, nhưng nay thì mẹ không cách mạng nữa. Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì mẹ cũng đã có gia đình của mẹ chung quanh mẹ. Lão Dương đang lơm khơm nhặt những vỏ dưa dứt bừa bãi dưới đất. Lưu Phong định giúp lão một tay, làm lão ngỡ ngàng. Lão nói: Thưa tiểu chủ, đó là công việc của tôi, sao tiểu chủ không để tôi làm? Mai phá lên cười: Ồ, anh thấy không, anh đã làm tổn thương ông ta vì sự bình đẳng của anh rồi đấy. Lưu Phong ngồi xuống ngượng ngùng, chàng nói: Gia đình chỉ là một phương tiện sản xuất. Cha mẹ coi con cái như một số vốn, và con cái chỉ đợi cha mẹ chết đi để thừa hưởng số vốn mà chúng không hề tạo ra. Mai liền nói móc: Bởi thế con cái mới rình mò cha mẹ, và bọn con trai mới bị đưa đi sống xa gia đình. Lưu Phong dằn giọng xác nhận: Để bọn trẻ khỏi bị ảnh hưởng bởi những thành kiến của các người già. Diễm cũng lên tiếng binh vực lập trường của Lưu Phong: Thế ngày trước con trai không rời bỏ cha mẹ để đi di cư ra nước ngoài đấy là gì? Ít có gia đình đoàn tụ sum họp. Con trai của các viên chức nhà nước cũng đã được gửi đến các tỉnh xa. Mai xác nhận: Còn tôi không bao giờ gửi con trai tôi đi đâu cả. Diễm nói: Chỉ có một mình cô vậy thôi, biết bao bà mẹ đã hài lòng khi được gửi con vào các nhà giữ trẻ. Bây giờ không còn bà nào muốn sinh con năm một nữa, và cũng không ai muốn bị bó chân thành què quặt để bộ phải quanh quẩn ở nhà. Ít ra thì không phải là trường hợp của chị, mà em cũng không. Già trẻ bây giờ trong thâm tâm đều bằng lòng sống xa nhau. Dưới ánh trăng thanh, cuộc sum họp gia đình khởi đầu rất đầm ấm hòa thuận đã kết thúc trong sự xích mích. Thằng cháu bé đã thức dậy đang khóc thét lên, chị vú vội bầm đến cho mẹ nó. Lương phu nhân quyết định trở về nhà ngay ngày hôm sau. Dĩ nhiên là bà phải sống cô độc, nhưng ít ra cũng được bình an trong tâm hồn. Về phần Trần Sung được vợ hối thúc, chàng liền thuê một căn hộ gồm 3 phòng tại một câu ốc mới xây cất ngoài vùng ngoại ô thành phố. Nhưng sống xa cách như vậy cũng không đem lại bình an cho Trần Xuân và tiểu gia đình của chàng. Trong vài tuần lễ đầu, mọi sự đều êm xuôi và họ sống trong hạnh phúc. Chàng tiếp tục công cuộc khảo cứu khoa học di truyền học tại một phòng thí nghiệm trong một tòa nhà rộng lớn dành cho các công cuộc nghiên cứu khoa học. Mai ở nhà trông con và lo việc nội trợ. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, họ nhận thấy họ đã bị theo dõi canh chừng. Một hôm Trần Xuân được ly, chàng đại quý trẻ tuổi đến thăm tại phòng thí nghiệm. Anh ta mang đến một văn thư của bộ trưởng Tào Chân. Ông bộ trưởng báo cho chàng biết rằng chủ tịch muốn nhà vật lý học Trần Sung phải hướng cuộc khảo cứu về di truyền học sang khoa vật lý hạt nhân, và phải đặc biệt nghiên cứu đến những ảnh hưởng của các vụ nổ nguyên tử đối với thân thể con người, nhất là đến các nhiễm sắc thể. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, khi không nên bỏ qua bất cứ một phương cách nào để chống lại bọn đế quốc Tây Phương, thì đất nước không thể phí phạm thì giờ và tiền bạc vào những cuộc khảo cứu khoa học có tính chất bất vụ lợi được. Đọc xong, Trần Sung hiểu ngay rằng dù chàng đã bị phạt đi lao động cải tạo cũng không thể nào thay đổi được ý định của thượng cấp của chàng. Chàng phải nhượng bộ, nếu không sẽ phải chịu những hình phạt khác. Một ý nghĩ về sự khôn ngoan chợt nảy ra trong tâm trí, chàng liền nói: "Xin mời anh ngồi." Khi hai người đã ngồi xuống, Đại quý Ly lên tiếng: "Các lãnh tụ của chúng ta bao giờ cũng chú trọng đến những tài năng và ước nguyện của những công dân có giá trị như ông." "Trần Sung ạ, nhưng nếu những ước nguyện trái ngược với quyền lợi của đại chúng thì cần phải chỉnh quấn lại công dân này." "Tôi sẽ được chỉnh quấn lại bằng cách nào?" Đại quý Ly móc ở trong túi ra một phong thư và nói: "Đồng chí sẽ đến tỉnh Tân Cương. Tại đây đồng chí sẽ nhận được mọi chỉ thị cần thiết. Cuộc hành trình của đồng chí đã được sắp đặt rồi. Khi tới nơi đồng chí sẽ có chỗ ở. Đồng chí sẽ làm việc tại đó trong 3 năm dưới quyền điều khiển của một chuyên gia trứ danh về hỏa tiễn của chúng ta, là người chỉ huy mọi công cuộc khảo cứu về hạt nhân." Trần Sung ngắt lời: "Tôi có được phép mang theo gia đình không?" Đại quý Ly tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn ngước đôi mắt rậm và hỏi lại: "Gia đình của đồng chí?" Trần Sung nóng lòng giải thích: "Dân, vợ và con tôi." Viên sĩ quan lại rút ở túi áo ra một công văn khác, đưa mắt liếc qua rồi bỏ vào túi và nói: "Tôi nghĩ rằng chị ấy đã được cử làm giáo viên tại một trường âm nhạc mới thành lập ngay trong thành phố Bắc Kinh này. Lẽ ra chị ấy phải nhận việc từ mấy tháng trước, nhưng vì chị sinh nên được quản lại." Trần Sung cúi đầu lặng thinh suy nghĩ. Lương phu nhân đã tận tình giúp đỡ nhưng vẫn chưa đủ. Cuối cùng chàng khẽ nói: "Tôi phải sửa soạn mới được." Viên sĩ quan đứng lên nói: "Đồng chí có 3 ngày để sửa soạn." Rồi đập gót giày theo kiểu nhà binh, hắn rút lui với những bước đi hùng dũng. Mai than: "Em rất hối tiếc khi đã rời khỏi đất Mỹ." Nghe nàng than, Trần Sung thấy lòng mình thắt lại. Và lần đầu tiên chàng hiểu rằng người đau khổ nhất trong chuyện trở về này là vợ chàng. Nàng đang ngồi trên một cái ghế thấp bằng mây, đứa con đang đùa rỡn trên đầu gối. Nghe mẹ than như vậy, nó hoảng sợ, méo miệng muốn khóc òa. Trần Sung đưa tay bồng nó lên, chàng nói bằng tiếng Anh: "Kia kia, em làm con trai chúng mình hoảng sợ. Này em." Vừa nói chàng vừa đưa khăn tay cho vợ. Nàng đưa lên lau nước mắt và thì thào: "Chúng ta có thể... anh nghĩ là chúng ta có thể quay trở lại." Chàng lắc đầu: "Ồ, em đừng có mơ tưởng hão huyền. Không bao giờ người ta cho phép chúng mình đi cả." "Nhưng chúng ta có thể bỏ trốn qua Hồng Kông, như hàng trăm người đã làm như vậy kia mà. Bà dì em ở đó sẽ giúp đỡ chúng ta một tay." Trần Sung đặt trả con chàng xuống đầu gối của mẹ nó và đến ngồi bên một cái bàn mà chàng vẫn dùng làm bàn viết. Chàng nói: "Em sẽ nghĩ sao nếu anh nói rằng anh không tha thiết gì đến việc ra đi cả?" "Ồ, thật em không hiểu được anh." Giọng nàng run run đượm vẻ buồn giận. Chàng quay về phía nàng, đứa con trai nhỏ đã tụt xuống, đang bò lê dưới đất để cố gắng nắm lấy một tia nắng đang rọi xuống nền gạch. Trước cảnh này, hai vợ chồng đã quên đi được những nỗi buồn phiền trong giây lát. Họ cùng phá lên cười. Mai thở dài: "Tội nghiệp cho con chúng ta quá. Nó đâu có hiểu tại sao lại không nắm được tia sáng mặt trời. Này, cưng của mẹ." Vừa nói nàng vừa với lấy một chuỗi hạt trai lớn để trên bàn và đưa cho nó. Trần Sung nói tiếp, mắt không rời khỏi con: "Trở lại vấn đề đang đề cập, chúng ta hãy ôm lại những lý do nào đã thúc đẩy chúng ta hồi hương. Trước tiên là do lòng yêu nước. Lý do này vẫn còn giá trị chứ?" Đã quen lối lập luận hữu lý của chàng, Mai chẳng biết nói sao. Chàng liền đáp thay cho nàng: "Anh chắc lý do này vẫn còn đứng vững. Thật ra kinh nghiệm về thời gian chung sống với các nông dân còn làm cho anh vững tin như vậy. Dân chúng cần đến em hay cần đến anh hơn là chúng ta tưởng. Qua nhiều đêm không ngủ, anh đã có thì giờ suy nghĩ về tương lai dân tộc. Đất nước chúng ta đang tiến vào giai đoạn chót của một thời kỳ. Một cuộc đấu tranh vĩ đại đang diễn ra lúc này, và nó sẽ diễn ra vào cái ngày đáng ghi nhớ. Trong lúc chờ đợi, cuộc đấu tranh vẫn diễn ra một cách âm thầm." Tuy chàng vẫn dùng tiếng Anh để nói chuyện nhưng đã hạ thấp giọng xuống. Mai chăm chú lắng nghe, nàng thì thào: "Cuộc đấu tranh nào?" "Cuộc đấu tranh giữa các lý tưởng gia và các chuyên gia." "Ồ, em không hiểu." "Những nhà cách mạng của thế hệ già, tức là những người mơ mộng cố hữu, những lý tưởng gia, sẽ đối đầu với những con người thực tế, những chuyên gia, là những người không mơ mộng." "Em vẫn chưa hiểu." Chàng không tỏ vẻ vội vã, trong khi nàng mê mải với cuộc sống của người vợ và người mẹ, thì chàng bị buộc phải đắm mình chung sống với đám chân chúng đông đảo đang tranh đấu cho sự sống còn hàng ngày của hàng triệu con người. "Cưng ơi, em hãy suy nghĩ và sẽ hiểu là đối với bất cứ một quốc gia nào, công việc đầu tiên là phải làm sao cho dân chúng đủ ăn đã. Nếu không họ sẽ nổi lên chống đối các người lãnh đạo họ. Và có cơm ăn vẫn chưa đủ, người ta cần phải có một nghề, một phương tiện lương thiện để sinh sống. Tóm lại, giải quyết một vấn đề có tầm vóc quốc gia như vấn đề sản xuất không phải là chuyện giản đơn. Nó bao gồm cả canh nông lẫn kỹ nghệ. Nhưng các lý thuyết gia lại không biết tổ chức. Em coi, sự thất bại của cái gọi là bước nhảy vọt đó là để phát triển kỹ nghệ đấy. Và còn sự thất bại của các công xã nữa, đó là để phát triển canh nông đấy. So với các quốc gia kỹ nghệ thì dân tộc ta sống một tình trạng gần như đói khát thường xuyên. Dĩ nhiên là chúng ta cũng sắp thoát khỏi tình trạng này rồi, vì mùa màng năm nay tốt. Nhưng tốt là nhờ không bị nạn hạn hán lụt lội, chứ không phải là nhờ có một tổ chức tốt. Tóm lại, đây là sự phá sản của các lý thuyết gia. Các chuyên gia chờ đến giờ của mình. Họ biết rằng người ta cần đến họ. Họ nắm vai trò quyết định trong công cuộc phát triển đất nước. Anh thuộc thành phần các chuyên gia này. Anh cũng đang đợi đến giờ của anh. Bây giờ chắc em đã hiểu lý do tại sao anh muốn ở lại, ngay cả nếu anh có thể ra đi được chăng nữa. Dầu không muốn, nàng vẫn xúc động nên giận hỏi: Nhưng còn con trai của chúng ta? Con trai của chúng ta à? Đến khi nó trưởng thành thì những con người thực tế như chúng ta đã hoàn tất nhiệm vụ. Lúc đó chủ nghĩa sẽ không phải là điều quan hệ như bây giờ nữa. Các cán bộ sẽ được tuyển lựa tùy theo trình độ huấn luyện chuyên môn, chứ không tùy theo khả năng mơ mộng nữa. Anh muốn đứng trong hàng ngũ những người sẽ tạo lập nên một đất nước tân tiến. Và anh biết là chúng ta có thể làm được điều này. Cũng như anh, con trai của chúng ta sẽ sung sướng và hạnh diện vì đất nước của nó. Nó sẽ nhận thấy kết quả các nỗ lực của chúng ta. Chàng ngừng nói để hồi tưởng lại những tháng ngày chàng đã làm việc cực nhọc ngoài nông trường và trong hầm mỏ, với áo quần, nơi ăn chốn ở thật tồi tệ. Nhưng hình ảnh nổi bật nhất trong ký ức chàng là lớp người gồm cả đàn ông lẫn đàn bà mà chàng có dịp chung sức làm việc, những nông dân và phu mỏ. Họ đã cố gắng làm việc một cách hăng say theo lệnh của những người xa lạ. Họ sẵn sàng tuân phục những thanh niên đến với danh nghĩa là giảng dạy cho họ những phương pháp làm việc tốt hơn những phương pháp cổ truyền. Họ có thể chấp nhận một cách anh dũng sự thất bại của những phương pháp mới, và ngay như mất cả ngôi nhà tranh lụp xụp và miếng ruộng nhỏ bé, họ cũng vui lòng. Trần Sung nghĩ đến từng người trong bọn họ, đến chuyện đời của họ, đến những điều họ hằng hy vọng, cho đến ngày mà vì tổ chức tồi tệ họ lại rơi vào cảnh đói kém ngày trước. Tuy mặt mày hốc hác, thân hình gầy còm, họ vẫn sống sót với một nắm rau dại, một chùm trái quang. Họ thường nói với nhau: Chúng mình đã quen với sự đói khát mà. Trần Sung quả quyết nói với vợ: Dân tộc ta thật đáng cứu vớt. Anh muốn sống với nhân dân, anh là một người trong bọn họ, và hãnh diện thấy con chúng ta sẽ lớn lên trong lòng dân tộc. Trần Sung cứ dần dà khuyến khích vợ như vậy. Kết quả là được chồng khích lệ, Mai cũng vui lòng phục vụ đất nước bằng cách phụ trách phân khoa âm nhạc tại Đại học Đường thủ đô. Nàng nói với chồng: Nhưng em quyết định sống ở đây một mình, chứ không về ở với chị của em. Trong một lá thư gửi cho Loan, cô con gái út, Lương phu nhân viết: Đừng gửi thực phẩm nữa về nha con. Năm nay mùa màng rất khá, chúng ta có đủ lúa mì, mà còn nhận được của nước Pháp và nước Canada bột mì nữa. Năm tới chúng ta sẽ sản xuất đủ nhu cầu, nếu không chúng ta vẫn có thể nhập khẩu được. Pháp và Canada có thể mua không hạn chế lúa mì của Mỹ để bán lại cho chúng ta. Đó là một dịch vụ có lợi cho nước này. Như vậy chúng ta có đủ bột để làm bánh và làm mì. Bà đã không phải là một người Trung Hoa thuần túy. Nếu bà không cảm thấy mãn nguyện phần nào, một sự mãn nguyện mà lúc phân tích bà thấy là hài hước khi nghĩ rằng nhờ có lúa mì nhập cảng nên đồng bào của bà đã tránh được nạn đói kém trong đường tơ kẻ tóc, và nhà hàng của bà cũng tránh được nạn khan hiếm thực phẩm. Nhưng lúa mì này lại được xuất phát từ những cánh đồng mênh mông của tiểu bang Kansas và Illinois. Bà tin tưởng vào kết quả tất nhiên của mậu dịch. Dù cho lý thuyết của các lý tưởng gia có hay ho bao nhiêu chăng nữa, thì cuộc sống vẫn phải dựa vào những nhu cầu thông thường và dựa vào thương mại. Bất cứ lúc nào bà vẫn có thể mua được thực phẩm cần thiết cho nhà hàng của bà, nếu bà chịu mua với giá cao. Và không bao giờ bà cò kè trong việc trả giá, mặc cho Chu Sang nhăn nhó kêu đắt: Thưa bà, giá trứng cao như vậy làm sao mua nổi? Bà dặn lại: Liệu thiếu trứng chúng ta có chịu nổi hay không? Trong thâm tâm, bà tin chắc rằng trước những nhu cầu như thế, không một chủ thuyết nào có thể giá trị hơn được. Vậy thì cứ bình tâm chờ đợi cho đến ngày mà những lý thuyết gia phải đối đầu với đám người đói khát, hoặc đám người được ưu đãi nên đủ giàu để trở thành những kẻ sành ăn. Bà hiểu rõ các khách hàng của bà mà. Bên kia bán cầu tại thành phố New York, khi Loan đọc cho Hoàng Tuấn nghe thư của mẹ, chàng đã lưu ý nàng. Em yêu bé nhỏ của anh ơi, anh đã dặn em là không nên gửi thực phẩm về cho gia đình của chúng ta ở bên đó mà. Chàng không mấy quan tâm đến những thư từ này và nói một cách tổng quát đến những gì xảy ra bên Trung Quốc, vì chàng còn mải mê công việc. Ngay như việc chàng sinh ra bên Trung Quốc, chàng cũng coi như là một ngẫu nhiên. Chàng đặt nghệ thuật lên trên hết. Chàng có thể sống sung sướng tại bất cứ nước nào, miễn là được tự do phụng sự nghệ thuật. Người bạn thân của chàng cũng vậy. Ông ta là một nhà bác học người Đức, một chuyên gia về hoa tiễn. Ông đang làm việc tại Florida, nhưng có thể đến tiếp tục công việc khảo cứu tại bất cứ nước nào khác nếu được những điều kiện tốt hơn. Theo Hoàng Tuấn, nhờ ở tài năng, nghệ sĩ và bác học vượt qua phạm vi các kế hoạch quốc gia. Đôi khi chàng mơ tưởng đến một xã hội gồm toàn những con người siêu quốc gia, dâng trọn cuộc đời cho nhân loại này, không phân biệt quốc gia hay giống nòi. Nhưng đó là một giấc mơ của hạng người như chàng, là những con người không bao giờ chịu khuất phục dù bởi tổ quốc của chính mình. Còn công việc của các hạng người khác thuộc đủ mọi giống nòi, là đem sử dụng những gì họ sản xuất ra. Đó là các thương gia, các nhà kinh doanh. Dù cho các sản phẩm có là những bức họa, những quả tiễn hay là rau cỏ thì có gì là quan trọng đâu. Một bên là kẻ sáng tạo, bên kia là những nhà phân phối. Còn về các lý tưởng gia, chàng coi họ như những kẻ chẳng phát minh ra được gì cả. Sau nghệ thuật, điều chàng quý nhất là khoa học, vì cả hai bộ môn này đều đòi hỏi sự hợp lý. Chương trình hoạt động của Hoàng Tuấn bao gồm một loạt triển lãm tại Hoa Kỳ, sau đó là tại châu Âu. Ngoài ra, chàng vẫn từ lâu ao ước được đến vẽ tại Hy Lạp để quan sát vùng đất cổ kính này với nhãn quan của một người Trung Hoa. Chàng tôn trọng lịch sử không phải vì chính nó, nhưng vì sự nối tiếp của nó vào tương lai. Chàng hỏi người vợ trẻ: em đã gửi 20 bức tranh đến San Antonio chưa? Chàng cư xử với Loan bao dung như một người cha. Chàng vui lòng phê bình, hướng dẫn những cố gắng về hội họa của nàng, và nàng tìm thấy nơi chàng một sự vững tâm, một sự che chở cần thiết vào lúc phải sống một mình tại các quốc gia rộng lớn này. Em đã gửi đi hôm qua rồi, có thể là các bức tranh đó sẽ tới San Antonio trước chúng ta. Em yêu bé nhỏ của anh, em giỏi lắm. Bây giờ thì anh đói rồi, nếu anh có được một tô mì sợi ăn trưa thì hay quá. Nàng vâng lời đi nấu mì, còn chàng thì ra ngồi trước giá vẽ. Sở thích của chàng là họa những tác phẩm rộng lớn để diễn tả cái vô cùng nhỏ bé. Chàng đang họa thác nước Niagara trong từ phía bờ Canada. Với ngọn bút tài tình, chàng tạo nên dưới cái khung cảnh hùng vĩ hai bóng người nhỏ bé đang đứng cầm tay nhau, hầu như đắm chìm trong bụi nước mịt mù. Đây là những bóng người vô danh, nhưng Loan và chàng cũng đã hưởng tuần trăng mật tại vùng thác nước Niagara, và tay cầm tay, cả hai đã cùng ngắm thác nước vĩ đại này. Hết tập 10.